Chương 734 tối cường thăng cấp hệ thống. Hợp lại. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thang không nói lời nào, Hắc Long không giúp, ngay cả hộ thể Kim Long cũng yên tĩnh lại, mặc cho bất tử quỷ Long khí hơi thở nghiền ép, phải biết Long Phi là ghét nhất cảnh giới nghiền ép lực lượng, trong lòng lão hỏa tất cả đứng lên, tại hắn tức giận đồng thời, Huyết Long hỏi, Xanh Long đại ca, chúng ta như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn? Kim Long cũng nói theo, đúng vậy, quỷ Long bị phong ấn lại, hắn bây giờ căn bản không nhận biết lão đại, chúng ta không giúp lời nói, lão đại có thể phá giết phong ấn sao? Hắc Long nói, đừng là lão đại tự lựa chọn, chúng ta chỉ phải nghe theo hắn giao phó liền có thể. Thanh lão tổ nói, lão đại oán chúng ta cũng tốt, hận chúng ta cũng tốt, những thứ này cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể trở nên mạnh mẽ, hắn có thể giác tỉnh thuộc về hắn chính mình lực lượng, coi như lại hận ta, ta cũng không ở ư. Rất yêu thích Vô Cương, Thanh lão tổ làm như vậy đều là Long Phi, rất nhiều thứ đều phải chính hắn một mình đi đối mặt, càng nhiều lệ thuộc vào trở ngại Long Phi bước tiến, bọn họ muốn làm là được chờ đợi Long Phi tìm tới Long vực, tìm tới Long tộc một khắc kia. A, Long Phi trong lòng gầm một tiếng, đồ Long đao một tay, trong tay cầm là ma kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên kế hoạch hỏa hợp kim chiến giáp mặt lên người, uy chấn thiên. Đi ra cho ta, Trini, NS, Oanh. Oanh, ầm. Ba chiếc uy chấn thiên từ Long Phi trong không gian giới chỉ nhảy ra, Long Phi rót vào năng lượng, bọn họ tỉnh lại, ba chiếc sắt thép cự thú, bọn họ chẳng qua là con rối, không e ngại bất kỳ tử vong chi độc, mở cho ta đường. Long Phi quát ra một tiếng, trong tay nắm ma kiếm chảy xuôi đến nham tương một loại ánh sáng, Long Phi mỗi bước ra một bước, trên người khôi giáp chính là một trận nổ vang, ba đầu uy chấn thiên điên cuồng đánh thẳng vào, Long Phi theo sát phía sau, bất tử quỷ Long trong ánh mắt mang theo khinh bỉ vẻ miệt thị, ở trước mặt hắn, lớn vô cùng uy chấn thiên cũng vẽ con kiến hôi nhỏ bé, con kiến hôi đồ vật bình thường. Cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Gục xuống cho ta. Bất tử quỷ Long nhất giận, Long trảo động một cái, trong hư không một đạo to lớn dấu móng tay nghiền đè xuống. Dấu móng tay bên trên từng cái đường vân cũng có thể thấy rõ ràng, Long Phi cặp mắt vừa nhất, trong tay ma kiếm thả ra thiêu đốt kiếm khí, vô cực kiếm đạo. Ông! Kiếm ý thiêu đốt, Long Phi tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, hắn không có đi quản Long trảo công kích, mà là nhằm vào đến bất tử quỷ Long thân một bên, phá kiếm thức. Bạch! Một kiếm càn quét, phá chém hết thảy, lần này, Long Phi hung hăng chém ở bất tử quỷ trên thân rồng. Quỷ trên đỉnh đầu rồng bay lên một cái đỏ tươi con số, 290 con bà nó. Long Phi trong lòng tức giận mắng một tiếng, cái tổn thương này quá thấp, thấp đến có thể bỏ qua không tính, bất tử quỷ Long cũng trong nháy mắt giận, ngoài ra một cái Long trảo càng quét đi ra ngoài, ầm. Nặng nề quét Long Phi ngực, đưa hắn quét bay 100 mét, nặng nề rơi xuống đất, phốc, phun ra một ngụm máu tươi tới, Long Phi sắc mặt tái nhợt, trong đầu cũng càng thêm tỉnh táo, như vậy không được. Người này nhất định có nhược điểm, nhất định là có nhược điểm, chỉ bằng vào ta bây giờ lực lượng căn bản không phải đối thủ. Mới vừa rồi một kiếm tổn thương để cho Long Phi không thể không tỉnh táo lại suy nghĩ, không tìm được hắn tráo môn thật sự ở muốn giết hắn căn bản không khả năng, Hàn Tuyết Cơ so với hắn tu vi cao hơn nhiều, nàng cũng không được, trên thực lực nói Long Phi thì càng thêm không được, ở Long Phi suy nghĩ thời điểm, bất tử quỷ Long cười nhạo nói, nhân loại đáng thương, thế nào? Trở lại a. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Trở lại a. Chỉ bằng loại người như ngươi tivi sinh vật cũng muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Bị cười nhạo, Long Phi từ dưới đất bò dậy, nói, biệt quá đắc ý, lão tử hôm nay nhất định giết chết ngươi. Bất tử quỷ Long cười nói, tới a. Đi lên giết chết ta à. Không dám lên tới. Ha ha ha. Thật là con trùng đáng thương. Bị ta nghiền ép mùi vị có dễ chịu hay không à? Long Phi hai quả đấm nắm chặt, bị một con yêu thú dễu cực thành như vậy, hắn là như vậy ngày chó, lúc này, Vương Thanh Sơn cùng Đao Phong rơi xuống, bọn họ tả hữu hai bên đỡ Long Phi, nói, người này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Long Phi, ngươi nghe ta khuyên một câu, chúng ta rút lui đi. Hai người vô cùng nóng nảy, bất tử quỷ Long căn bản không phải bọn họ loại tu vi này có thể đối phó, Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, nói, cái đó ma tộc cường giả còn có 300 cây số. Nếu như không giết chết quỷ Long, nếu như bất tử quỷ Long gia nhập ma tộc trận doanh lời nói, hậu quả kia sẽ vô cùng thảm trọng, sợ hãi. Ha ha ha. Nhân loại chính là trên thế giới hèn mọn nhất đồ vật, tất cả đều là con trùng đáng thương. Ha ha ha, Bất Tử Quỷ Long lớn tiếng trào cười lên, đang cười nhạo đồng thời hắn bắt lại Uy Chấn Thiên, móng vuốt dùng sức, trực tiếp đem Uy Chấn Thiên cho bắt nát bét, trên người sắt thép tán lạc đầy đất, con kiến hôi đồ vật bình thường. Ha ha ha, rất ngông cuồng, vô cùng ngông cuồng, mẹ con chim. Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, lão tử cũng không tin không đánh chết ngươi. Lửa giận ngút trời, Long Phi vạn phần khó chịu, nhịp bước trầm xuống, đối với Đao Phong cùng Vương Thanh Sơn nói, sư huynh, cho ta mở đường. Đao Phong gắt gao kéo Long Phi, nói, ngươi điên. Không muốn được hắn kích, ngươi càng nổi giận, lại càng rơi vào hắn trong bẫy. Vương Thanh Sơn cũng nói, Long Phi, chúng ta đi về trước, trở về nghĩ biện pháp, đừng xung động. Long Phi nói, ma tộc cường giả đã tới, nếu như chúng ta hôm nay không giết hắn, hắn cũng sẽ bị ma tộc cường giả thu nhập ma tộc trận doanh, một khi nơi này thất thủ hậu quả các ngươi so với ta còn muốn rõ ràng. Đao Phong ánh mắt trung một cái, Vương Thanh Sơn cũng dừng lại, bọn họ đều biết tới nơi này làm nhiệm vụ con mắt là tại sao, là vì ở chỗ này thành lập cốt truyền tống trận, cốt ngay đầu tiên tiếp viện, thủ hộ ở chỗ này, nơi này thất thủ lời nói, toàn bộ tiên vực đều sẽ có nguy hiểm. Đao Phong liếc mắt nhìn Vương Thanh Sơn, ánh mắt nhất định, nhìn Long Phi nói, ngươi có biện pháp không? Long Phi lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa có. Vương Thanh Sơn ánh mắt trầm xuống, Long Phi nói tiếp, ta muốn gần người mới có thể tìm được hắn nhược điểm. Đao Phong quát lên, được, hôm nay liền theo ngươi điên cuồng một lần. Vương Thanh Sơn cũng nặng nề gật đầu một cái, nói, Long Phi, rất hân hạnh được biết ngươi, thật cao hứng với ngươi kề vai chiến đấu. Giết! Tiếng nói vừa dứt, Vương Thanh Sơn thứ nhất xông ra, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm ra đi. Đầy trời kiếm hoa đem những bất tử sinh vật đó toàn bộ bức lui, Đao Phong theo sát phía sau, cười như điên, ha ha ha. Đến đây đi. Long Phi đi theo đám bọn hắn sau lưng, trong đầu hắn không ngừng đang suy tư, nhược điểm, nhược điểm, nhược điểm là nơi nào? Nhất định có nhược điểm, ở nơi nào? Kết quả ở nơi nào à? Vương Thanh Sơn cùng Đao Phong đang dùng mệnh vì hắn mở đường, bọn họ rất có thể sẽ chết. Nếu như không thể chém không giết chết Quỷ Long lời nói, vậy làm sao không phụ lòng bọn họ? Bất Tử Quỷ Long miệt thị cười lớn, bắt đầu các ngươi còn có cơ hội chạy trốn, bây giờ các ngươi hết thảy cũng phải chết cho ta, ha ha ha, số từ 1787.